Thưa quý vị và các bạn, ông Thỉnh cùng anh trai và bà thân với Hiền lên xe đi Hải Dương thăm thoảng. Giờ ông mới biết được con trai ông đã bị thương rất nặng, khiến nó mặc cảm, không còn muốn gặp lại người nhà. Thỉnh không nguôi nghĩ về con, ông sẽ bắt nó cưới vợ, rồi sinh cho ông vài đứa cháu, trai hay gái cũng được. Trong lòng ông chợt thấy thương Hiền, ai có được Hiền về làm dâu chắc phải tốt phúc lắm. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến sau cùng tiểu thuyết Chuyện Làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Xe sa xuống một ổ gà, sóc nảy người lên. Thinh mở choàng mắt. Đến nơi chưa? Chưa, thủ trưởng ạ. Giờ mình vẫn còn cách thị trấn 20 cây nữa, đường xấu quá. Chú cứ đi từ từ thôi. Trên xe toàn người già, xương sẩu lủng cùng lắm rồi. Không cẩn thận, sộc sạch hết thì gay đấy. Thinh đùa. Vâng ạ, lúc nãy em sơ ý, thủ trưởng với các bác thông cảm. Nói thế thôi, đường này vẫn còn tốt chán. Vâng, thủ trưởng cứ chợp mắt đi. Gần đến nơi em gọi. Chạy được một đoạn nữa, chú lái xe nhìn sang cánh đồng, nói bâng quơ. Năm nay có cơ được mùa, lúa tốt thế này mà lại không sâu bệnh gì. Đừng mừng vội, có khi miếng ăn đến mồm rồi mà còn bị ông rời giật mất cơ. Nhà quê chúng tôi cứ bao giờ thóc lên cót rồi mới chắc. Cậu lái xe nghe Thỉnh nhắc, quay lại cười cười. Vâng, chúng cháu không biết những chuyện như vậy, nhưng cứ nhìn lúa tốt là thấy vui rồi. Chúng tôi cũng vui chứ, vất vả mấy tháng rồi. Giờ thấy lúa má thế, ai cũng mừng. Nhưng chả nói trước được. Làm nông dân, lo hết chuyện này đến chuyện khác chú ạ. Chả bao giờ hết lo. Vâng, anh nhà bác đi từ năm nào? Em nó đi từ năm 1967. Anh ấy đi B năm nào, bác? Ngay năm ấy. Nhập ngũ giữa năm, thì cuối năm vào Nam. Đi một lèo từ bấy đến giờ. Thế là cũng 9 năm chứ ít gì. Anh cháu cũng đi năm 1968, nhưng hy sinh năm 1970. Mãi năm 1972 mới báo tử. Anh cháu từ ngày nhập ngũ không được về lần nào. Thế ra nhà anh cũng hoàn cảnh nhỉ. Các cụ còn khỏe cả chứ? Bố mẹ cháu còn khỏe, nhưng nghỉ hưu cả rồi. Bố cháu trước cùng đơn vị với thủ trưởng Thinh. Mẹ cháu là giáo viên. Thế cái bác hy sinh ấy đã có vợ con gì chưa? Chưa bác ạ. Anh cháu là kỹ sư giao thông. Ra trường là nhập ngũ luôn. Anh ấy vào bộ đội công binh. Hy sinh ở đèo Phu La Nhinh. Cháu chạy qua đấy nhiều lần rồi. Ác liệt lắm. Anh cháu tiếng là hy sinh ở đấy. Nhưng cũng không có mộ. Sao vậy? Bác đính... Một ngày chúng nó đánh vài trận, vừa lấp xong thì bom đạn lại đào xới lên tất cả. Không cái gì còn giữ được hình hài nữa cơ ạ. Vâng, thế cơ đấy. Trai thời loạn, ai đến tuổi là ra chiến trường thôi. Các cụ nhà anh được mấy anh chị, mà anh ấy đi rồi, anh lại đi nữa. Nhà cháu có ba anh em, dưới cháu còn em gái. Cháu đi cuối năm 1973. Trước cháu lái xe tải, chạy đường Trường Sơn mãi. Cháu mới được điều về phục vụ thủ trưởng vài tháng thôi. Cả cái nước này, hy sinh không biết bao nhiêu mà kể. Làng tôi bé con thế mà cũng mất hơn 20 người. Thằng con tôi còn may mà về được chứ. Thỉnh chợt im vì thấy bà thân trợn người. Cậu lái xe cũng nhận thấy có gì bất thường. Im không nói gì nữa. Chăm chú nhìn đường. Chiếc xe vẫn lao về phía trước. Thoảng nhấc mấy cái rào tre dấp tạm bợ lối từ vườn ra bờ sông, chậm chậm đi ra phía sông. Bờ ao bây giờ thỉnh thoảng đắp to ra, rộng hơn trước, nhưng vẫn khó đi. Hai bên bờ, những cây khoai nước, ăn củ, bù thoảng mua giống từ trên mạn ngược về, tốt bời bời. Những củ khoai to bằng nắm tay, mọc chen nhau. Xanh tốt thế này thôi, nhưng chỉ hơn tháng nữa là sẽ rạc. Mà nhanh lắm, chỉ độ một tuần là khoai bắt đầu úa vàng, rồi cả lá, cả dọc khô đi, rũ xuống. Bùn vừa xe xe là thu hoạch được. Chả biết thiên hạ gọi là gì, nhưng quê thoảng gọi là khoai tía giềng. Loại này ăn ngon, lại không nóng ruột như khoai lang. Mỗi người chỉ nửa củ là ngắc ngoải. Cái chân vẫn bước chưa thật. Chiếc gậy trống bằng một đoạn song già, to bằng cổ tay, thầy thoảng sắm cho, vẫn chọc chọc xuống bờ ao, tìm chỗ đất rắn. Cuối thác 10 rồi, vẫn nắng, nhưng không còn gay gắt nữa. Tuần trước, thầy thoảng sang chơi, nói nửa tháng nữa dỗ ông nội, thoảng nên về ăn dỗ ông. Thoảng nhận lời. Từ ngày ra Bắc gần một năm rồi, nhưng thoảng mới về nhà có một lần. Phần vì chưa bình phục hoàn toàn, phần vì thoảng nghĩ mình thương tật nặng thế, có khi ở lại trại lại tốt hơn. Cả nhà hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy thoảng về. Chiếc ba lô lộn ngược, trong có mấy bộ quần áo, vài thứ đồ dùng lặt vặt và quyển nhật ký của Thùy. Cuốn nhật ký của Thùy do chính tay anh Thành giao cho Thoảng. Ở trang đầu có mấy câu thơ viết rất nắn nót. Ta đi hôm nay dẫu chưa là sớm, đất nước hành quân mấy chục năm rồi. Ta đến hôm nay cũng chưa là muộn, đất nước còn đánh giặc chưa thôi. Thành nói với Thoảng trong nước mắt. Thùy chỉ để lại có quyển sổ này, cậu giữ cho anh ấy. Nếu sau này về được, giao cho người nhà anh ấy cho mình. Anh ấy hy sinh trong trường hợp nào hả anh? Em muốn biết rõ. Đơn vị mình đánh phối hợp với bên thiết giáp, trong đội hình binh chủng hợp thành đánh vào Phan Rí. Trung đoàn đang trong đội hình tấn công. Anh ấy ngồi trong chiếc xe đi đầu. Trận này không căng lắm, nhưng bọn mình cũng mất 2 chiếc, thành ra... Anh không nói hết câu, nhưng Thoảng hiểu. Lính xe tăng hy sinh không bao giờ có mộ. Xương cốt cũng không còn, chỉ còn tàn tro. Các anh thành khói bay lên trời cả rồi. Mỗi xác xe tăng chính là nấm mồ của cánh lính tăng. Anh Thùy không phải là lính xe tăng, nhưng anh giống với 3 chiến sĩ xe tăng hy sinh trong trận ấy. Cùng với anh còn có cậu đại đội phó trinh sát và cậu liên lạc. Cậu đại đội phó và cậu liên lạc ngồi bên tháp xe, nên đồng đội vẫn còn tìm được một phần thi thể. Lúc Thoảng tìm về nơi Thùy tham chiến và hy sinh, anh còn thấy ngay gần đầu cầu vào thị xã, 2 chiếc xe tăng T-34 cháy bên vệ đường. Mỗi chiếc cách nhau độ vài chục mét. Người ta vẫn chưa kéo mấy chiếc tăng cháy đi. Như lời Thành kể, thì chắc anh Thùy ở trong chiếc phía trên. Thoảng thắp mấy nén hương cắm vào khe chiếc xích xe, bên những miếng đệm cháy nham nhở, đã bắt đầu rỉ sét. Miệng thầm khấn. Anh ơi, em đến thắp hương cho anh đây. Em đang giữ quyển nhật ký của anh. Đơn vị em cũng đang tiến vào phía trong. Mong rằng chiến dịch này giống như 2 anh em mình đã ước. Nếu còn sống trở về, em sẽ trao lại cho bác. Anh phù hộ em nhé. Ở nhà gần 1 tuần rồi mà Thoảng không đi chơi đâu. Ban ngày, Thoảng hay ra bờ sông ngồi. Đầu óc anh vẫn chưa trở lại bình thường. Lúc nhớ, lúc quên. Tai đỡ nặng hơn, nhưng nhiều lúc cứ như có con tò vò bay trong tai, khó chịu vô cùng. Cứ ù ù mà ngoáy mãi, chả có con gì trong ấy cả. Tối bà con trong làng đến chơi, anh cũng chỉ chào hỏi, trò chuyện dăm câu, rồi xin phép đi nằm, do mình không ngồi lâu được. Mong bà con thông cảm. Vợ chồng Thỉnh lại trải chiếu ra thềm, kê ghế ra sân trò chuyện cùng mọi người. Vợ Thỉnh lo lắng hỏi con. Con thấy trong người yếu lắm à? Bù bảo họ về cho con nghỉ nhé. Thoảng gạt đi. Bù cứ để họ đến chơi cho vui nhà. Con nằm nghỉ là được rồi. Nghe họ nói chuyện cũng được mà. Thoảng lạ một điều, chưa lần nào Hiền đến nhà mình. Hôm gặp Hiền ở trại an dưỡng, Hiền hỏi về Thùy rất nhiều. Quan tâm đến sức khỏe của Thoảng cũng rất chu đáo. và chân tình, nhưng từ ngày Thoảng về, Hiền không hề lai vãng sang nhà Thoảng. Thoảng đi bộ đội từ trường dạy nghề, nên bạn đồng ngũ ở xã không có ai. Chẳng có đứa nào cùng đơn vị mà tâm tình. Bốn đứa đi đợt ấy cùng Thoảng, chỉ còn hai người sống sót. Thoảng và thằng Nam. Thằng Nam quê ngay Vĩnh Bảo, cách nhà Thoảng chỉ hơn một giờ đạp xe. Nhưng Thoảng vẫn chưa đến nhà nó được lần nào. Thoảng vẫn nhớ địa chỉ nhà Nam, bên cạnh bến xe thị trấn, với lời dặn: nhà tao ngay bến xe, mày đến đấy, thấy cái biển to tổ bố, bánh gai Nam Nam Ninh Giang là nhà tao. Sao lại là Nam Nam? Hai anh em tao đều tên Nam. Tao là Giang Nam, em tao là Dương Nam. Nhà tao quê Ninh Giang. Hồi kháng chiến tản cư về Vĩnh Bảo, rồi ở lại đây. Nam Giang là làng tao. Thầy tao lấy tên Nam, đặt cho hai anh em để nhớ về quê cha đất tổ. Quảng, Tiến và Thường đều hy sinh ở Thủ Dầu Một trong trận đánh giữ cầu. Đơn vị đặc công của Thoảng được giao nhiệm vụ giữ cầu đến giờ gờ cho đại quân tiến vào. Nhưng đã quá giờ gờ, hơn một tiếng, vẫn không thấy quân ta đến như hiệp đồng tác chiến đã thông báo. Địch sau khi bị bất ngờ đã củng cố lại và bắt đầu phản công dữ dội. Anh em trong đội hy sinh gần hết. Chỉ còn Thoảng bị thương nặng, tưởng không sống nổi. Nhưng sức trẻ và các thầy thuốc trạm phẫu trung đoàn đã cứu anh thoát khỏi bàn tay tử thần. Giờ Thoảng đã lành hết các vết thương, nhưng phải cắt đi mấy đoạn ruột do bị rách tươm vì mảnh mìn Claymore. Thiếu ba rẻ xương sườn. Hơi lãng đãng một tí vì sức ép, sức khỏe mất đến 77%. Trước đây, đi bộ nửa ngày không sao, chạy phăm phăm dẫn đầu đơn vị. Nhưng giờ chỉ đi vài trăm mét, đã co rúm lại vì đau. Đau đến trào nước mắt vì những chỗ da thịt khâu lại, chưa trở lại bình thường. Lúc vận động như bị kéo giãn ra, đau buốt. Cậu Tuyết mất một mắt nằm giường bên hay đùa: cái túi da bọc phần xương thịt, mày chưa co giãn được như thường. Chưa tới 30 mà chỉ muốn ngồi với nằm thế này thì hận thật. Có một chiếc thuyền chở nặng đang khó nhọc đi ngược chiều gió. Thoảng thấy mấy người đang chồng những sợi chão qua vai, nối với một cái đai ngang bụng, kéo con thuyền chở nặng. Thoảng đứng dậy, nhường chỗ cho người kéo thuyền. Ông ta chắc ít tuổi hơn thầy Thoảng, nhưng vẻ vạm vỡ vẫn không che được nét vất vả trên gương mặt đang đỏ lừ vì vất vả. Thấy Thoảng đứng rậm lên nhường đường, ông ta mở lời: nhờ anh tí nhé. Chiếc đai ngang bụng căng ra, sợi dây chão thấm nước võng xuống. Thỉnh thoảng ông lại nắm hai tay giật giật, làm văng ra những hạt nước li ti như mưa bụi. Nhìn sức vóc của ông mà thèm. Nếu không bị thương, chắc Thoảng cũng chả kém gì ông ấy. Trên thuyền có mấy người đang chống xào, người nào cũng lặng lẽ làm việc. Thoảng chợt thấy rùng mình khi nghĩ đến một ngày nào đó mình cũng phải làm một công việc nặng như vậy. Chiếc thuyền đi xa rồi, mặt sông trở lại bình yên, đến hoang vắng. Con sông này ngày còn bé, Thoảng hay ra đây. Tắm sông, mò hến, đánh dậm, trò nào cũng thích, nhưng vui nhất là vào mùa nước lớn, sông tràn bờ. Những lúc ấy, cá từ ao hợp tác đã được dịp tràn ra những thửa ruộng xung quanh rồi đổ ra sông. Cả làng đổ xô đi bắt cá như một ngày hội. Ai cũng biết đó là cá của hợp tác xã, nhưng cũng không ai nói gì, vì không bắt thì chúng cũng xuống sông đi mất. Thoảng nhớ những lần đem nơm săn cá trên cánh ruộng cửa đình. Những con cá chép lao như tên bắn khi thấy bóng người, đuôi dương lên, nước rẽ ra hai bên trông đẹp lạ lùng. Những bữa cơm ngày mưa ăn với cá bắt được, sao nhiều niềm vui thế. Ngày ở rừng, Thoảng cũng hay đi bắt cá. Cá suối nhỏ nhưng ngon. Thoảng nhớ những con cá trình trong những khe đá to như cổ tay. Nướng hay nấu canh đều ngon. Cá Trình ở trong hốc đá, rất lì nhưng lại cũng rất ngờ nghịch. Chỉ cần một sợi cước với chiếc lưỡi câu tự chế, chả có con nào thoát khỏi tay Thoảng. Ngồi trên tảng đá, nghe nước chảy ào ào, tay cầm sợi cước đã móc mùi. Chỉ cần thấy giật giật nhẹ, thế nào cũng có một con dính câu. Đại đội trưởng có lần hỏi Thoảng, sao mày biết dưới hốc ấy có mà thả mồi? Thoảng cười hiền, em cũng không nói được. Hình như em ngửi thấy mùi tanh của cá hay sao ấy. Đại đội trưởng cười, bốc phét, ngửi thế đếch nào được mùi tanh của cá giữa suối thế này. Nhưng kệ mày, tao chỉ cần có cá ăn là được rồi. Anh ấy hiền thế, đánh giặc giỏi thế, mà lại hy sinh vì một lý do vất vớ vẩn. Anh trúng lựu đạn gài của lũ thám báo trên đường xuống suối bắn cá cải thiện. Chợt, một cái bóng con chim trả lao như hòn đá ném xuống mặt nước rồi lại bay lên. Ngang miệng nó có con cá nhỏ đang ngọ nguậy. Nó bay lên chiếc cọc tre cắm gần bờ, ngửa cổ nuốt con cá xong lại ngồi bất động, nhìn xuống sông như đang ngủ. Không biết con này đã có đôi chưa, vì thấy nó ngồi một mình trên đầu chiếc cọc lâu lắm. Nó đang nghĩ gì? Con này quê Thoảng gọi là con tà tiết. Không bao giờ làm tổ trên cây mà thường đào hang ở những dẻo đất cao. Cái mỏ của nó chỉ to bằng chiếc đũa ăn cơm, nhưng rắn như sắt nguội. Nó hay dùng mỏ mổ từng miếng đất một, cần mẫn xây tổ. Giống chim này bao giờ cũng đào hang khá sâu, chứ không giống như loài khác. Mưa gió không bao giờ ảnh hưởng đến tổ của nó. Nhìn con chim bay như tên bắn về tổ ở ngay bờ lũy của Bốt Thí Xá, giờ chỉ còn như một dẻo đất gần bờ sông. Thoảng lại nhớ đến chiếc hầm bí mật ở nhà, một cơ sở ở huyện Điện Bàn, lúc các anh phải chui hầm vì bị địch can bất ngờ. Hầm chật, bình thường chỉ có hai người, nhưng hôm ấy người ta nhét anh vào cùng hai cô du kích địa phương. Nằm ngồi kiểu gì cũng không tránh được những va chạm. Hầm chật thật, nhưng không đến mức khiến cô du kích lớn tuổi hơn cứ nằm dán vào anh, lại còn áp cả môi vào má anh thì thầm. Anh hai cứ thoải mái đi, đừng ngại. Cũng may, bọn địch rút nhanh, và sau đêm đột kích ấy, đơn vị anh chuyển về vùng huyện rằng chuẩn bị cho chiến dịch, nên anh không gặp cô ấy nữa. Năm tháng sau, lúc trở về, anh mới biết cô gái ấy tên Út Thêu. Hy sinh hai hôm sau khi đơn vị anh chuyển về rằng, lúc cô dẫn một đơn vị chủ lực đột xuống mấy xã gần biển. Bị phục kích, hy sinh có mỗi người, lại chính là cô. Ở chiến trường, người này mấy bữa trước còn gặp chuyện trò. Bữa sau hỏi thăm thì biết đã hy sinh bữa này bữa kia. Giờ ngồi ở đây, nhìn dòng sông, lại càng nhớ đến những tâm sự của Thủy. Cuốn nhật ký của Thủy, Thoảng đã đưa cho bà thân ngay buổi chiều hôm về đến nhà. Nhìn bà cứ vuốt ve mãi cái bìa sách, rồi lật hết trang này đến trang khác, Thoảng thấy lòng cứ nhồn nhột. May mà bà không hỏi gì. Bà đặt cuốn nhật ký lên bàn thờ, bảo Thoảng, con đốt cho bác nén hương, coi như anh con đã về đến nhà. Bà cầm tay anh, nói nhỏ như tâm tình. May quá, con cầm được thứ này của anh về cho bác. Bác như thấy anh con đã về đến nhà. Bác biết, hai anh em con quý nhau như anh em ruột. Bác muốn nghỉ một lúc. Khi khác, bác sẽ nói chuyện với con. Giờ con về nghỉ ngơi đi. Hai hôm sau, bà nhắn Thoảng sang chơi. Trên bàn thờ, Thoảng không nhìn thấy quyển nhật ký của Thủy đâu nữa. Rót một cốc chè xanh nóng hôi hổi, thơm mùi gừng tươi đưa cho anh. Bà hỏi, giọng ngàn ngạt. Con ở trong ấy gặp anh được mấy lần? 3 lần, bác ạ. Một lần con đến thăm anh ấy, thì anh ấy sốt mê man. Đơn vị chuẩn bị hành quân, nhưng anh ấy yếu quá, phải nằm lại. Thế là con được ở với anh ấy 2 ngày. Hai anh em nói với nhau bao nhiêu là chuyện. anh ấy chỉ ước được về lợp lại nhà cho bác. Thằng ấy lúc nào cũng lo cho bác ở nhà vất vả. Thế mà thư nó viết cho bác chỉ kể lần gặp con ở cái hội nghị gì đó thôi. À vâng, lần ấy là ở hội nghị tổng kết chiến dịch bác ạ. Anh Thùy giỏi lắm. Anh ấy lên báo cáo điển hình. Con ngồi ở hàng đầu, nhìn anh ấy không chớp mắt. Cái ảnh ông nhà báo chụp hai anh em in trên báo là lần anh em gặp nhau ấy đấy. Bác cắt cái ảnh ấy, cất đi rồi. Run rủi thế nào mà hai đứa còn được gặp nhau. Chứ từ ngày nó đi là đi biệt đấy con ạ. Thôi, anh không về, nhưng nhìn thấy con, bác cũng nhẹ lòng. Ít nhất cũng còn có đứa trở về. Bác chỉ mong một lần được vào nơi nó nằm xuống mà chả biết có đi được không. Bác ơi, con cũng không biết anh ấy nằm ở đâu. Thoảng nói ra câu này mà chỉ sợ bà biết anh nói dối. Nói là ở tỉnh ấy, nhưng một tỉnh nó rộng lắm bác ạ. Không biết đích xác thì không tìm được đâu. Bác biết chứ, nhưng bác muốn đến được nơi anh chiến đấu con ạ. Anh con đã ở nhiều nơi, bác không đi hết được. Bác chỉ muốn đến nơi nó nằm xuống thôi. Bác có hai việc muốn nhờ con. Con không nói ra với ai thì bác mới nhờ. Vâng, có gì bác cứ nói. Nhưng có chuyện gì mà bí mật vậy ạ? Giờ con chưa khỏe mà bác cũng chưa chuẩn bị được. Sang năm con khỏe lên mà bác đã chuẩn bị được tiền nong rồi. Con đưa bác vào trong ấy một chuyến. Việc ấy chưa cần làm ngay. Cứ thư thư cũng được. Việc thứ hai, con chịu khó bồi bổ cho lại người, rồi cũng phải thu xếp chuyện gia đình đi. Người ta trở về, ai cũng lo việc ấy đầu tiên. An cư mới lạc nghiệp, con ạ. Làng mình cánh về như con cưới vợ hết rồi, con gì? Chỉ còn có mình con thôi. Bù con nói với bác, con không muốn về nhà, con muốn ở trong trại an dưỡng. Thì đành rằng con có chế độ, con được nhà nước nuôi suốt đời. Nhưng con nghĩ thế là không phải. Con nghĩ lại đi, đừng có dại dột như thế. Con chưa nghĩ gì đến chuyện khác, bác ạ. Giờ con còn không đủ sức khỏe để đi lái tàu, thì bác bảo con còn làm được gì? Còn chuyện vợ con thì con chưa nghĩ đến. Con đau yếu thế này, con lấy ai lại làm khổ người ta? Đừng nói dại con ạ. Yếu rồi sẽ khỏe. Con còn trẻ, chỉ bị thương thôi, chứ bệnh tật gì đâu. Bồi bổ một thời gian, người sẽ hồi lại. Đừng nghĩ mình sẽ làm khổ người khác. Nghĩ thế là mới chỉ nghĩ cho mình, chứ chưa nghĩ đến người khác. Mà thế là có tội đấy con ạ. Có người ngại khó, sợ khổ, nhưng cũng có người không nghĩ thế đâu. Người ta nghĩ đến những cái khác nữa con ạ. Vợ chồng cũng là cái duyên cái số, nhưng không biết nắm lấy thì cái số ấy cũng chẳng bao giờ đến lượt mình. Chưa nghĩ đến chuyện ấy, giờ mà chưa nghĩ đến thì bao giờ mới là lúc nghĩ đến chuyện ấy? Bác sẽ tìm cho con một đứa giỏi giang, xinh đẹp. Tính nết thì không chê vào đâu được. Mà bác cũng chả cần tìm đâu xa. Có rồi đấy con ạ. Bác nói thế, người như thế thì lấy đâu chả được chồng. Họ lấy con về để nuôi báo cô à? Đừng nói dở. Làm sao mà phải báo cô? Rồi ngày một ngày hai con sẽ lại khỏe mạnh lại chứ. Không lấy những người như con thì lấy ai? Mà con không lấy những người như nó thì con vừa ngốc vừa chẳng ra gì. Lần sang gặp con ở trại, bác đã có ý ấy rồi, nhưng bác chưa nói ra. Giờ thấy chuyện xuôi xuôi rồi, bác mới nói cho con biết thế. Bác đã nghĩ kỹ mọi chuyện rồi, chỉ có đám ấy là hợp con nhất. Con nghe bác, chả bao giờ bác lại làm khó con đâu. Con biết mà bác ơi, bác lúc nào chả thương con. Con nghĩ thế, bác cũng mát dạ. Anh Thùy không về, nhưng con về thì bác cũng phải lo cho con chứ. Thầy bu con, lo việc của thầy bu con. Bác lo việc của bác. Bác không thay được thầy bu con để lo cho con, nhưng có việc thầy bu con không làm được, mà chỉ bác mới làm được. Anh Thùy mà biết chuyện, chắc anh cũng đồng tình. Nhưng bác không ép con. Con cứ ngẫm cho kỹ đi. Việc hệ trọng một đời, đừng vội vàng rồi sau lại hối. Nhưng theo bác thì việc này tốt mọi nhẽ. Con cứ chờ xem. Bà chỉ nói thế rồi dừng lại, nhưng Thoảng đã hiểu cả. Giờ anh vừa ngẫm nghĩ đến những điều bà nói, vừa soi xét lại lòng mình. Một cái gì đó mới lạ dâng lên khiến anh thấy rưng rưng. Thầy Bu Anh chưa bao giờ nói với anh những điều như vậy. Còn bà, sao bà lại nói với anh như thế nhỉ? Người đàn bà hàng xóm mất con, mất niềm hy vọng một đời của mình. Chả họ hàng máu mủ gì với anh, nhưng lại lo cho anh những điều ngay cả thầy Bu Anh cũng không lo được. Vừa nhân ái, vừa nghiêm khắc nhắc nhớ anh về những đạo lý ở đời mà thầy Bu Anh cũng không bao giờ nghĩ đến. Anh chợt nhớ đến buổi tối, anh và Thùy nói chuyện với nhau ở cánh rừng. Nhớ về những giọt nước mắt của trung đoàn trưởng thành khi trao quyển nhật ký của Thùy cho anh. Những người như Thùy không bao giờ chết. Làng xóm của Thoảng cũng không bao giờ quên anh. Có những điều người ta không bao giờ nói ra, nhưng lại luôn trân trọng, giữ gìn như báu vật trong suốt cuộc đời. Không có hạnh phúc nào không phải trả giá, càng không có hạnh phúc nào dễ dãi cả. Có khi phải đấu tranh mà có. Có rồi thì lại phải biết xứng đáng với nó. Có con cá quẫy dưới đám bèo sát mép bờ, Thoảng giật mình. Cứ tưởng dạo này sông ít cá, té ra không phải. Sự sống vẫn cứ sinh sôi, mặc kệ những biến đổi. Một cơn gió thổi tới, xô mặt nước thành những gợn nhỏ. Tự nhiên, Thoảng muốn tắm. Cũng lâu lắm rồi, Thoảng chưa tắm sông quê mình. Ôi, cái con sông chưa bao giờ trong những năm đánh giặc Thoảng nhớ đến nó, mà sau lúc này muốn đắm mình vào dòng nước lững lờ kia đến thế. Một ý nghĩ mới đến với anh. Rồi sau này, mình còn phải dạy cho con mình phải biết bơi như con rái cá trên dòng sông này chứ nhỉ. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Chuyện Làng của tác giả Phạm Quang Long. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.